Hậu Tinh Thần Biến tập 78. Lúc bây giờ, Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn liếc nhìn nhau, phấn khích, đi theo sát phía sau, Hải Huyền. Thân là con của Đế Thích Thiên, hai người từ nhỏ bên cạnh cũng không có thiếu mỹ nữ. Có thể nói, bất cứ loại phụ nữ nào, hai người cũng đều từng gặp qua. Chỉ là phải biết rằng, tính tình bọn hắn tới nay vẫn chưa thể coi là chín chắn, thuộc vào lứa tuổi mới lớn trẻ trâu. Nói như vậy, vì dễ dàng thuận lợi đạt được cái điều tưởng như khó khăn đó, khiến cho bọn họ sinh ra thích thú vô cùng. Mà hôm nay, cái gọi là cô gái Hải Huyền này, chính là mới đây, ở trong tử lâu, cô gái xinh đẹp kia chất vấn hai người, khiến cho hai người đồng thời đối với nàng nảy sinh thật nhiều hứng thú. Đương nhiên, cái loại hứng thú này chẳng qua là biểu hiện tâm lý vui đùa, hoặc chỉ là trêu ghẹo để tìm vui. Hai người cũng không nghĩ muốn làm những thứ gì khác, hết thảy thuận theo tự nhiên. Đại ca, huynh đó xem cô gái này là như thế nào? Đế Thiên Hồn cùng Đế Tuyết Phong sóng vai đi tới, trên mặt thật là yên tĩnh, truyền âm hỏi Đế Tuyết Phong. Đế Tuyết Phong cười hằng hắc, cũng truyền âm trả lời. Đương nhiên là một cực phẩm, tầm mắt của ca ca người cũng không kém đâu. Nữ nhân này chẳng những là tuyệt thế mỹ nhân, chỉ e rằng địa vị ở trong ma thành này cũng không thấp đâu. Thế chúng ta phải làm cái gì đây? Đế Thiên Hồn có hơi buồn bực. Ca ca đến ma giới không phải chỉ là để giết thời gian với mỹ nữ sao? Làm sao hôm nay lại nói lên địa vị của cô gái này? Trên mặt Đế Tuyết Phong lộ ra vẻ bỉ ổi, thản nhiên nói. Chúng ta đương nhiên là cùng mỹ nữ tán tỉnh. Bất quá là phụ thân còn giao cho ta một nhiệm vụ. Đợi chúng ta thưởng ngoạn đủ rồi, hãy nghĩ đến nhiệm vụ ấy đi. Tận cùng ở phía nam Tù La Giới, đây là địa phương hỗn loạn nhất trong không gian này. Nơi đây tồn tại một tòa thành đẫm máu nhất trong cả Tù La Giới, chính là Tử Thành. Tử Thành phía nam giáp Tử Hải, phía bắc giáp Ảo Thành, là tòa thành thị bị Tù La Giới bỏ mặc nguyền rủa. Hàng năm đều tăng thêm rất nhiều tu la nhân phạm vào giới điều bị đẩy tới đây, trở thành cư dân mới của Tử Thành. Trong sa mạc hoang kinh, một đội binh sĩ tu la nhân cầm trong tay vũ khí, chậm rãi tiến về hướng nam. Đội tu la nhân này nhìn thấy rõ ràng xa mút tầm mắt, không một bóng nhà. Đi đầu chính là hai gã nam tử nằm đôi cánh, tướng mạo xấu xí. Hai người cưỡi quái vật thú thật to, vừa nói chuyện với nhau, vừa đi về phía trước. Lão đại, chúng ta sao gặp xui xẻo như vậy? Vì giao tướng quân hết lần này tới lần khác, bắt hai đứa chúng ta chỉ huy bọn chúng áp tải bọn tiện dân này. Một trong hai người nói ra, tướng mạo nam nhân tu la này hơi có vẻ tuấn tú. Nam nhân của tu la tộc rất ít người có tướng mạo xinh đẹp, da mặt bọn họ đều là màu xanh, miệng rộng, mũi hếch lên, thoạt nhìn rất là hung ác dữ tợn. Bất quá nam nhân của tu la tộc cũng không phải tuyệt đối không có người khôi ngô tuấn tú. Từ rất lâu trước đây, đế hoàng Thiên Mông của tu la là nam tử anh tuấn nhất trong cả tu la tộc. Một đời trong tu la tộc cũng tồn tại có rất nhiều nam nhân tu la tộc tướng mạo có thể so với nam tử của thiên nhân. Chẳng qua là bọn nam tử tu la tộc này tướng mạo anh tuấn cũng không bằng được Thiên Mông, có một cái đẹp tuyệt đối kinh người, lực lượng bản thân tu luyện tới hoàng giai. Đối với bọn nam nhân tu la tộc ngày nay mà nói, từ lâu đã trở thành truyền thuyết. Mà tư chất của bọn nam nhân tu la tộc có tướng mạo anh tuấn này, không biết vì sao lại so với bọn nam nhân tương mạo xấu xí, quả thật kém hơn rất nhiều. Đến nỗi ngày nay, mỗi khi một sinh mạng vừa mới từ trong tu la quả sinh ra, chỉ cần đứa trẻ tu la tướng mạo nhìn có vẻ xinh xắn, không giống những đứa khác, sẽ lập tức bị ruồng bỏ đi. Nghe người bên cạnh oán thán, tên nam tử trên mặt có nốt ruồi, được gọi là lão đại kia, khẽ cười một tiếng rồi nói. Dạ xoa, dù sao cũng đã đến nơi này, người còn oán hận làm gì? Nếu như chuyển tới tài tướng quân, chỉ sợ sau này khi trở về, người sẽ bị tướng quân trừng phạt đấy. Dạ xoa sắc mặt cả kinh, lập tức nhìn nam tử trên mặt có nốt ruồi lớn bên cạnh, khẽ cười một tiếng rồi nói. Có lão đại ở đây, tướng quân tất nhiên sẽ không xử phạt ta, trừ phi ngài đi tố cáo ta thôi. Đặng rồi hai lão cười hằng hắc, cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng thúc quái thú, tiếp tục tiến về phía trước. Dạ xoa thấy hắn không nói gì, trong mắt xoay chuyển, tiến gần lại rồi nói. Còn tận 3 ngày nữa, chúng ta sẽ tới Tử Thành. Không biết thương phổ lần này sẽ có món hàng đặc biệt gì chiêu đãi chúng ta đây. Nhắc tới thượng phổ, mặt lão đại híp lại, nhàn nhạt nói, có lẽ cũng sẽ không quá kém. Nếu như hắn hầu hạ chúng ta không tốt, hắn cũng đừng nghĩ tới chuyện quay về Tu Đa Thành. Ta vẫn nghĩ không ra, Thượng Phổ vì sao lại một lòng quyết tâm muốn trở lại Tu Đa Thành. Ở Tử Thành làm thành chủ, thực là làm bá chủ một phương, không ai ước thúc, muốn làm cái gì thì làm. Vậy mà lại hết lần này tới lần khác, còn muốn quay trở về Tu Đa Thành. Thật là làm cho người ta khó hiểu. Người thì biết cái gì, nắm trong tay sự sống chết của bọn tiện dân trong Tử Thành. Mặc dù là quyền lợi ngập trời, nhưng so với Tu Đa Thành, Tử Thành kia đúng chính là một nơi địa ngục. Nhất thời, mới đầu hay còn khá, nhưng qua thời gian rất lâu dài, bất cứ ai cũng sẽ sinh ra chán nản. Nhìn bộ dáng của Dạ Xoa như hiểu như không, trong mắt của Đạo Đại hiện lên một tia đắc ý, cười khẽ rồi nói, không nên nhìn vào ta và ngươi, hai người chỉ là đội trưởng phụ trách 10 tiểu đội. Nhưng mặt khác, so với Thượng Phổ, chúng ta tối thiểu cũng có được tự do. Chỉ riêng điểm này, so ra đã tốt hơn hắn nhiều lắm rồi. Dạ Xoa trầm tư một chút, lập tức hầm bộ, gật gật đầu rồi nói. Nhưng là hắn đến Tử Thành không tới 300 năm, tu vi đã đạt tới cảnh giới 5 đôi cánh đen. 500 năm trước, hắn đúng là chỉ có 3 đôi cánh thôi. Như vậy có cái gì là đáng hầm bộ chứ? Chúng ta không phải cũng tiến vào cảnh giới 5 đôi cánh sao? Mặc dù có nhiều gian khổ, nhưng so với Thượng Phổ cũng không kém bao nhiêu. Lão Đại không hề bị dao động, trên mặt thoáng lộ ra vẻ chế giễu, tiếp tục nói, càng huống chi, ta và ngươi tự mình ra tay, bắt được Tôn Thiên. Đế quân sau khi tự tay nâng cao tu vi cho chúng ta, còn chưa kịp thưởng cho chúng ta thứ gì khác. Nói không chừng, chuyện này xong việc trở về lại Tu Đà Thành, ta và ngươi, hai người sẽ một bước lên trời. Vừa nói, hắn nhìn một cái đội ngũ dài dài ở phía sau hai người, lẹo đẽo theo sát phía sau bọn họ, rõ ràng là một cái cụi đèn nhánh. Một nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, ngồi ở một góc, mặt mọc lông dày đặc, đang hung hăng nhìn ra mọi người. Trong ánh mắt của hắn, toát ra vẻ hận không được ăn tươi nuốt sống hai người đang cưỡi thú kia. Dạ Xoa nghe vậy thì cũng vô ý thức quay đầu lại nhìn vào cái cụi ở phía sau. Hắn cười cười rồi nói, còn không phải Lão Đại lợi hại. Dạ Xoa chẳng qua là nghe Lão Đại ngay chỉ huy thôi, mới bắt được tên tiểu tử này đấy. Lão Đại thản nhiên cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ngoài miệng lại ra vẻ khiêm tốn nói, đúng là có đế quân phù hộ, thiên địa giáng phúc mới phải. Dạ Xoa nghe Lão Đại nói như thế, cũng theo đuôi cuống quýt, gật gật đầu nịnh nọt. Qua hồi lâu, hắn mới cào mày nói tiếp, không nghĩ tới, tình Tôn Thiên vậy mà lợi hại như thế, 3 đôi cánh mà chúng ta hai người liên thủ khó khăn lắm mới đánh bại được hắn. Nếu như để mặc hắn tù vì tiếp tục tiến triển, chỉ sợ rằng chúng ta sẽ không thể khống chế hắn được nữa. Lão Đại thầm cho là đúng, gật gật đầu, lại một lần nữa liếc nhìn tù nam tử trong cũi, mà thở dài nói, chỉ tiếc là vào đến Tử Thành, cho dù tu vi của hắn phi thường đến đâu, cũng không cách nào tưởng là muốn tiến thêm một bước nữa. Ây da, người như thế, nếu như có thể làm thủ hạ cho chúng ta, không đến 100 năm, ta và ngươi không chừng sẽ trở thành tân tướng quân của Tu La Thành, thật đáng tiếc. Dạ Xoa vừa chưa từng nghĩ đến những việc này, nghe Lão Đại vừa nói như thế, trong lòng của hắn vừa động, đến vung tay một cái, một màng khí huyết nồng sắc bao phủ toàn thân hai người, hắn nhỏ giọng nói, Lão Đại, không bằng chúng ta đôi kéo Tôn Khiên đi làm thủ hạ cho chúng ta đi. Đặng hai lão lại trong mắt xoay tròn, trên mặt cũng lộ ra thần sắc động tâm, nhưng là không biết nhớ tới điều gì, nhẹ giọng thở dài nói, không được, mà ngay cả Hải Đồng Đại Vương cũng không thể thu phục được hắn, ta và ngươi cũng không nên mơ mộng hão huyền. Dạ Xoa nuốt nước miếng, không nói gì nữa, cau mày nhắm phía trước đi tới. Lúc này Đế Tuyết Phong và Đế Tiên Hồn, hai người tới Tu La Giới, tính ra đã qua 100 năm thời gian. Hai người đang ở Lộc Thành, cả ngày trừ thời gian tu luyện thường ngày, đều cùng bám lấy Hải Huyên, cho hết thời gian. 100 năm qua, tình cảm giữa ba người cũng sâu đậm hơn rất nhiều. Phụ thân của Hải Huyên là thành chủ của Ma Thành, là một trong 8 đại thiên vương của Tu La Giới, Ma Thiên Đại Vương. Bởi vì phong tục tập quán của Tu La Nhân, Hải Huyên vừa mới trưởng thành đã rời khỏi sự đùm bọc của phụ thân, một mình ở Đông Thành mua một căn nhà để ở, bắt đầu trải qua cuộc sống tự lập và tu luyện. Căn nhà không lớn nhưng cũng khá rộng rãi, chia làm tiền viện và hậu viện, ở giữa phân cách bằng một ao nước. Hoa quý tươi đẹp khắp nơi trong sân, thoạt nhìn rất là thoải mái. Ở bờ ao, Đế Tuyết Phong nhàn nhã ngồi trên một cành cây cao lớn, hái một quả tiên hồng sắc đưa vào miệng cắn nhẹ, với dáng vẻ thật thoải mái. Vừa mới qua buổi trưa, Đế Thiên Hồn chậm rãi thu công, tình quang trong mắt thoáng qua nét buồn bực, đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. Thoáng thấy bộ dáng nhàn nhã của Đế Tuyết Phong, hắn không nhịn được phì cười một tiếng. Ồ, sáu đôi cánh trùng dài, tiểu tử thật lợi hại. Trăm năm thời gian đã tiến bộ nhiều như vậy. Xem ra không còn bao lâu, người cũng có thể đạt tới đẳng cấp bảy đôi cánh rồi. Đế Thiên Hồn trong mắt chợt lóe vẻ kinh ngạc, cười nói. Đại ca, ánh mắt của đại ca thật lợi hại không kém. Vừa mới đột phá, huynh đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Đế Tuyết Phong cười hằng hắc, tiện tay ném quả trong tay đi, nhảy xuống, vỗ vỗ vai Đế Thiên Hồn rồi nói. Đó là lẽ đương nhiên. Người phải hiểu, hai mắt của ta đây chính là hỏa nhãn kim tinh, nhìn tu vi và nhìn nữ nhân là xuất chúng nhất. Đế Thiên Hồn lắc lắc đầu bật cười, nhìn trên gương mặt anh tuấn của Đế Tuyết Phong đầy vẻ rừng rưng, bất cần đời. Trong lòng hắn vừa động, gạn hỏi, chúng ta tới tu la giới cũng có đến trăm năm rồi, nhưng là trăm năm đó, tự hồ cũng không có làm chuyện gì lớn cả. Không biết đại ca đến tột cùng muốn làm những việc gì đây? Đế Tuyết Phong trên nét mặt không thay đổi chút nào, tinh quang trong mắt lấp lánh mà nói, đương nhiên là vui đùa với mỹ nhân rồi, cùng đại mỹ nhân Hải Huyền thế này ở chung một chỗ, không dùng hơn mấy trăm năm thời gian cầu dẫn thì há có thể thu được về trong hậu cung của ta. Thiên Hồn hừ nhẹ một tiếng, dè biểu nói, suốt trăm năm huynh đều dè chừng giấu giếm, mỗi lần hỏi huynh, huynh cũng đều lấy lời này để trả lời qua loa với ta, không nghĩ tới ta đây là thân đệ đệ cũng không được huynh tin tưởng. Trăm năm thời gian theo đuổi một nữ nhân, nếu như đổi lại là người khác, Đế Thiên Hồn có lẽ sẽ tin, nhưng là đối với Đế Tuyết Phong, kẻ hiếu sắc như mệnh, đánh chết hắn, hắn cũng không thể tin được. Nguyên nhân chính là vì hắn hiếu sắc, cho nên càng sẽ không bỏ phí thời gian dài như vậy để theo đuổi chỉ có một nữ nhân. Phải biết rằng, Đế Tuyết Phong vừa mới được Đế Tích Thiên thả ra. Nếu như không làm chút chuyện, chỉ sợ rằng không được bao lâu, một khi hai người trở về lại thiên giới, lập tức sẽ bị Đế Tích Thiên lại một lần nữa giảm lại quản thúc. Cho nên, Thiên Hồn vẫn luôn không tin tưởng Đế Tuyết Phong đi tới tu la giới, vẹn vẹn chỉ là để vui đùa đơn giản như thế. Nhưng trăm năm đã trôi qua, bất luận hắn nói gần nói xa thế nào, Đế Tuyết Phong luôn lấy cớ đùn đẩy lấy lệ, khiến cho hắn cực kỳ buồn bực. Hơn nữa, trăm năm thời gian đó, Thiên Hồn một bực khắc khổ tu luyện, còn Đế Tuyết Phong lại là một nửa thời gian là ở trên cây này, càng ngày với bộ dáng ăn không ngồi rồi, cũng không giống như là có mục đích gì khác. Hắn vì sao phải có bộ dáng như vậy? Thiên Hồn trong lòng rất là buồn bực, trầm mặc một hồi lâu. Thiên Hồn đã một lần nữa tự quyết định bỏ mặc, không gạn hỏi Đế Tuyết Phong. Dù sao, cũng đã thân ca ca của mình, không nhất thiết phải đào sâu vấn đề. Huống chi, hắn rất tin tưởng ca ca của mình từ nhỏ vẫn luôn chiếu cố cho mình, sẽ không làm hại đến mình. Đế Tuyết Phong nhìn thấy Đế Thiên Hồn trầm mặc xuống, trong mắt thoáng qua vẻ tươi cười, thấp giọng nói, có một số việc ca ca giấu ngươi là có nguyên nhân. Việc này quan hệ đến mối bất hòa giữa phụ thân và Tu La Nữ Vương ngày nay. Chẳng qua là đương kim Tu La Nữ Vương còn không xứng để phụ thân tự mình ra tay, cho nên mới bảo ta đến đây chứng thật thử xem. Thuận tiện cho ta rèn luyện một chút để ta và ngươi trưởng thành hơn. Đế Thiên Hồn gãi gãi đầu vẫn chưa hiểu rõ. Bất quá Đế Tuyết Phong chỉ nói đến đây, cũng nói chung chung, không có giải thích. Rốt cuộc đã làm cho hắn mơ hồ chẳng biết gì, vì thế cũng không có hỏi tới nữa. Giữa tu la giới cùng thiên giới, tuy cách một khoảng thiên khanh, nhưng là thời gian cũng giống nhau. Tu la giới trăm năm, thiên giới tự nhiên cũng qua trăm năm. Trong trăm năm qua, Từ Dực Thành cũng xảy ra một vài biến hóa. Từ Dực Thiên Vương đột phá sáu đôi cánh, trải qua trăm năm khổ tu, rốt cuộc ổn định vững vàng ở cảnh giới sáu đôi cánh hạ giai. Có nghĩa là hắn đã lĩnh hội không gian, lĩnh vực bản thân đạt tới 10 thước, trở thành cao thủ tù vị cao nhất của cả Từ Dực Thành. Sự thống trị của hắn, Từ Dực Thành hôm nay cũng được vạn chúng quy phục, không người nào có thể chống lại được Từ Dực Thiên Giới do chính hắn sáng lập ra, cũng chính là bên trong không gian của hắn. Đứng ở trên tường thành, Từ Dực dõi mắt nhìn về phương Bắc xa xôi, thảo nguyên mênh mông bao la vô tận, khoe miệng của hắn nhếch lên, phát ra tiếng cười lạnh. Bản thân của hắn cảm thấy thời đại này thật là bình yên. Ở sâu tận bên trong thảo nguyên, ban đêm do lạnh thấu xương, hỗn độn nguyên khí vô cùng dày đặc, làm cho áp lực nơi này thật lớn. Cỏ xanh dày khét trải rộng khắp nơi, không có một tia tinh quang, tối tăm trầm lắng đến tột cùng. Bảy đạo thân ảnh đang ở dưới một chân gò núi, khó khăn dịch chuyển tiến về phía trước. Mỗi một bước chân khi nhấc chân lên, trên mặt đất đều hằn lại một cái dấu chân thật sâu, xem ra hết sức khó khăn. Nếu có người cho rằng đất đai trên thảo nguyên kia phải là tơi xốp mềm mại, vậy là sai lầm thật lớn rồi. Mật độ linh khí phi thường dày đặc khiến cho áp lực đời này thật lớn, thậm chí ngay cả đất bùn trên mặt đất cũng liên tục bị đè nén hết sức chặt chẽ. Vũ khí trải qua tôi luyện, ngay cả mặt đất ở nơi này cũng hoàn toàn không cắm vào được. Trên thân bảy người lóe ra quang mang, năm bộ mặt bảy màu sắc, có người lam quang, có người tử quang, có người bạch quang, lấp lánh dưới bầu trời đêm, lộ ra vẻ đẹp kỳ dị. Phía sau bọn họ, 20 nam tử thân trường bào màu xanh đứng sừng sững, trong đó có một gã thanh niên cao lớn, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, khí độ bất phàm, tóc dài không gió mà bay, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ từ trên người hắn dâng lên, lực lượng vô hình phảng phất như theo gợn sóng cũng từ trên người hắn chậm rãi tàn phát ra phía trước, vừa vặn đem bảy người đang từng bước gian khổ vây bọc vào trong đó. Tự hồ lực lượng kia mang theo cả áp lực vô cùng cường đại, trên mặt bảy người đều hiện ra thần sắc thống khổ. Thanh niên nọ dường như chưa phát hiện ra, trước sau một đôi cánh màu trắng có hơi mơ hồ, sắc mặt hết sức bình thản hướng về trung niên nam tử nằm đôi cánh ở bên cạnh cười nói. Trong hoàn cảnh như thế, lực lượng bản thân của họ tất nhiên tiến bộ rất nhanh, xem ra không còn bao lâu nữa chúng ta có thể rời khỏi gò núi kiên khô này rồi. Trung niên nam tử thần sắc nghiêm nghị, sắc mặt rất là bình tĩnh. Nếu như không phải trong mắt hắn trước sau vẫn mang theo ánh mắt sùng kính bội phục nhìn nam tử trẻ tuổi, chỉ riêng phong thái ung dung kia trên người của hắn sẽ khiến cho người ta lầm tưởng hắn mới đúng là bậc vương giả. Nghe nam tử trẻ tuổi nói, trung niên nam tử trên mặt lộ ra nụ cười cùng kính đáp, đại nhân quả nhiên thiên tư tung hoành thiên hạ, vậy mà cũng nghĩ ra phương pháp như thế để nâng cao tu vi cho bọn họ. Một khi bản thể bọn họ mạnh mẽ hẳn lên, lúc đó có thể dùng nạp linh khí trong thiên địa càng nhiều, càng dễ dàng hơn. Như vậy, tốc độ tiến bộ đúng là cực nhanh. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi thản nhiên cười, hắn ngừng lại một chút, lộ vẻ bất nhẫn mà nói. Chẳng qua là tình gì còn nhỏ tuổi, huống chi vừa mới tiến vào cảnh giới ba đôi cánh, cùng tu luyện với bọn họ như thế, có nghiêm khắc thái quá không? Trên mặt nam tử trẻ tuổi lộ ra dáng vẻ tưởng nhớ gì đó, tự hồ không nghe lời nói của trung niên nam tử, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen nhánh, nhàn nhạt nói tiếp. Chịu đựng được rèn luyện trong gian khổ mới là người ở trên người khác. Mục Thiên, nếu như người muốn có được thành tựu mà không cần trải qua nhiều khó khăn gian khổ, sao lại có thể trở thành người ở trên ta chứ? Mục Thiên gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Đại nhân mình dám, Mục Thiên nhất định không phụ lòng ưu ái của đại nhân, sẽ cố gắng mà tu luyện. Nam tử trẻ tuổi đứng chắp tay sau lưng, hài lòng nhìn Mục Thiên một cái, khẽ thở dài. Nếu như lúc đó không phải người ngang tàng ép buộc ta đánh vào nằm đôi cánh của ngươi, tu vi đạt tới cũng sẽ không như thế. Với tư chất của ngươi, có lẽ lúc này sớm đã đạt tới bảy đôi cánh cũng không chừng. Phương pháp tu luyện của thiền nhân quả nhiên quá mức đơn giản, cũng không có công pháp chuyên biệt nhằm để tu luyện bản thể. Trên mặt của Mục Thiên cũng có chút buồn bã, nhưng lập tức hắn liền hưng phấn lại, khát khao nói. Đại nhân nói ám tình giới thật sự tồn tại sao? Nếu có địa phương tốt như vậy, có cơ hội ta cũng muốn đi tu luyện một phen. Nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu cười nói, dĩ nhiên là có thật. Bất quá với tu vi của người hôm nay, cho dù có đi tới đó, tiến bộ cũng sẽ không lớn lắm. Đợi ta xử lý xong mọi chuyện ở thiên giới, lập tức dẫn các ngươi tới chỗ đó thử xem. Dù sao thì ta cũng đã từng ở đó tu luyện rất nhiều ngày. Những lời của nam tử trẻ tuổi, mặc dù Mục Thiên cũng không phải hoàn toàn có thể nghe hiểu được, nhưng cũng không có hỏi thêm nhiều. Đối với người trẻ tuổi trước mặt này, hắn cũng không thể theo lẽ thường mà lường được. Ở trường đạo đường tại Từ Dực Thành rèn luyện mấy trăm năm, hắn rất biết đường tiến thoái, sẽ không tùy tiện bởi vì hiếu kỳ mà nhiều lời thêm nữa. Nam tử trẻ tuổi không nói gì nữa, lực lượng từ trên người của hắn tán phát ra bốn phía, chợt tăng lên mấy lần. Mắt thường mơ hồ có thể thấy được từng đạo linh lực trong suốt từ không gian bên ngoài tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó lại thông qua thân thể hắn phát ra hướng lên mình bảy người. Bảy người phẳng vất như mỗi người ở trong một không gian riêng biệt. Mồ hôi trên trán đầm đìa, sắc mặt càng ngày càng thống khổ, xương cốt toàn thân thậm chí đều phát ra âm vang rin rít kỳ quái, tựa hồ không chịu đựng được áp lực to lớn như thế. Trong bảy người, chỉ có một cô gái, chỉ thấy nàng kia gương mặt thanh tú, đôi mắt to dường như biết được câu chuyện bên ngoài. Giờ phút này đang chớp động lộ vẻ thống khổ và kiên trì. Rõ ràng trên nét mặt hiện vẻ không quan tâm đến, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, toàn thân bạch quang chớp động, mơ hồ có thể thấy được trong bạch quang dường như còn mang theo từng tia quang mang phấn hồng sắc. Còn cánh của nàng cũng từ màu trắng sữa dần dần chuyển thành phấn hồng sắc, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Hai người đứng ở phía sau bọn họ, xa xa nhìn bảy người kia. Trung niên nam tử nhìn quang mang trên người nàng kia lóe ra, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng và mâu thuẫn, nhẹ giọng nói. Tình nhìn từ khi tiến vào cảnh giới ba đôi cánh đến nay, lực lượng trên người lại xảy ra biến hóa thật lớn. Nhìn hình dáng của nàng lúc này, cùng với nữ tử của Tu La tộc trong truyền thuyết lại cực kỳ giống nhau. Chẳng lẽ nàng là nữ tử Tu La tộc sao? Hắn nhíu mày buồn bực nói, nhưng mà nữ tử của Tu La tộc làm sao có thể lớn lên ở thiên giới chứ? Thiên nhân cùng Tu La nhân mặc dù có thể kết hợp, nhưng là cũng không thể sinh ra hài tử, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Nam tử trẻ tuổi cười nói, Tu La tộc cũng tốt, thiên nhân tộc cũng được, dù sao cũng là chủng tộc cùng chung sinh sống ở thiên giới, không cần phải phân biệt rõ ràng như vậy. Huống chi, dựa theo tình hình trước mắt, Đế Thích Thiên át hẳn sẽ áp dụng một vài phương pháp đem Tu La tộc thống nhất ở dưới thiên nhân, kết hợp lại làm một thiên. Hai chủng tộc bất đồng sẽ hòa bình chung sống với nhau đấy. Vừa nói, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc ngạo nghễ, trầm giọng nói tiếp. Bất kể tình nhi có phải thiên nhân tộc hay là không, người cũng không nên tiết lộ tình trạng khác biệt của nàng hôm nay. Sau này, ta sẽ điều tra tình trạng trong cơ thể của nàng. Cho dù là Tu La tộc nhân, có tần vũ ta ở đây, cũng không có người nào có thể thương tổn tới nàng. Mục Thiên nghiêm mặt đáp. Đại nhân xin cứ yên tâm, Mục Thiên sẽ không nói bừa bãi đâu. Tần Vũ gật đầu, trong đáy mắt lộ thần sắc suy tư, nhìn Tình Nhi trong lòng thầm than. Không ngờ Tình Nhi vậy mà lại là Tu La tộc nhân. Chỉ có điều, nếu lỡ như dấu hiệu không rõ ràng, tự mình lại không có bằng chứng thực sự là nữ tử Tu La tộc, tạm thời cũng không cách nào phân biệt. Dựa vào tưởng tượng và phân tích của hắn, tình trạng trước mắt của Tình Nhi cùng thiên nhân đúng là khác biệt rất nhiều. Tần Vũ lúc này cũng không thể xác định Tình Nhi này có phải là nữ tử xinh đẹp của Tu La tộc trong truyền thuyết kia hay không. Chẳng qua quan sát tướng mạo bề ngoài cùng với tình trạng khác thường hôm nay lộ ra trên người nàng, trong lòng Tần Vũ cũng có chút hoài nghi, cũng là lẽ thường tình thôi. Tình vận bên trong đan điền dường như đã phát triển thêm rất nhiều, khóa nguyên hạch kim sắc đã lớn cỡ nắm tay. Chẳng qua, trên nguyên hạch kia đã không còn là quang mang màu vàng trước đó, mà lúc này thay đổi biến thành màu đen nhánh quỷ dị. Còn nguyên hạch cũng không phải là hình dạng thực thể lúc đầu nữa. Cuối cùng biến thành một vòng xoáy đen sẫm. Vòng xoáy, xoáy tròn giữa tinh vân, dường như là một cái vòng xoáy lớn, phủ trùm lấy cái dòng xoáy nhỏ hơn. Ngoài trừ màu sắc hoàn toàn đen nhánh trong suốt ra, không nhìn thấy hai cái vòng xoáy có chút gì khác biệt. Tần Vũ nhướng mày, thần thức tiến vào bên trong, điều tra tình trạng trong cơ thể mình. Từng đạo hỗn độn lực xuyên thấu ra bên ngoài thân thể, tàn phát ra phía trước. Đúng là dòng xoáy lĩnh vực tinh thần. Tinh vân trong đan điền rất chậm rãi phối hợp xoay tròn, thể tích càng lúc càng lớn. Tinh vân giờ phút này chuyển động có phần thong thả hơn. Nhưng là mỗi một vòng chuyển động, hỗn độn nguyên khí đân cận chung quanh thân thể lập tức đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Mà cái công năng trước đây vốn của nguyên hạch kim sắc, lúc này lại do dòng xoáy màu đen thay thế đảm nhiệm. Dòng suối chảy phảng phất như không thấy đáy, đem hỗn độn nguyên khí do tinh vân hút lấy cuồn cuộn nhập vào trong đó. Từng tia lực lượng vô hình vô sắc từ giữa dòng xoáy bắn tung ra phía ngoài, phảng phất như những sợi tơ bắn ra, liên miên kéo dài không ngừng, vô cùng vững chắc. Không có tinh thần lực của nguyên hạch bùng phát ra, Tần Vũ nhất thời còn chưa quen thuộc lắm. Lực lượng của dòng xoáy giữa tinh vân kia tản phát ra, làm cho người ta có loại cảm giác không thoải mái. Tần Vũ trầm tư, cảm giác như thế giống như là cái cảm giác của cái chết. Mục Thiên ở bên cạnh thấy Tần Vũ lâm vào trong trầm tư suy nghĩ, cảm giác cao độ, vội lui về phía sau hai bước, lặng lặng vì hắn bảo vệ chung quanh. Hai mắt cảnh giác quan sát, nhìn tình hình bốn phía. Đối với dòng xoáy đen tuyền kia, trong lòng Tần Vũ đã có điều lĩnh ngộ. Lúc này, hình dạng dòng xoáy đã hình thành. Nhìn hình dáng cùng với lục đạo luân hồi môn, nhìn thấy ở vô danh không gian lúc trước, quả thực là giống nhau như đúc. Điều ấy khiến cho sự buồn bực trong lòng hắn không nhịn được cũng vui mừng mà vơi đi. Lục đạo luân hồi môn dựa theo lời nói của Huống Nhật Minh cùng với cảm nhận của thân thể chính mình, Tần Vũ biết đây là trách nhiệm của cánh cửa sanh tử của luân hồi chuyển thế. Bất cứ là người bình thường hay là trưởng khống giả, một khi tiến vào cánh cửa này đều phải bị uy lực tột cùng của sanh tử chi môn kia phá tan trí nhớ của kiếp trước, tẩy sạch đi, làm trong suốt linh hồn. Vì thế, chuyển thế sống lại vô cùng tinh khiết. Trưởng khống giả so với những người khác mà nói, chẳng qua là vượt hơn một quyền lợi giữ lại trí nhớ. Trước lục đạo luân hồi môn xem như đối xử bình đẳng như nhau, không có đặc quyền nào khác. Đây cũng có thể giải thích là thiên đạo công bình. Trên thực tế, đối với trưởng khống giả mà nói, đây là chuyện rất là bất công. Chỉ là trưởng khống giả, tu vi đúng là đã đạt tới đỉnh cao nhất trong không gian, có người còn theo không gian mà sinh ra. Trừ phi không gian sụp đổ hủy diệt, huyền hoàng khí tan hết, bằng không, thân là bản thể chí tôn, trưởng khống giả tuyệt nhiên sẽ không chết. Từ đó xem ra, đích xác từ xưa đến nay, lục đạo luân hồi môn chính là tồn tại cường đại nhất trong mỗi tầng không gian. Có điều là, trong vô danh không gian, cái luân hồi trì môn kia là ai thành lập nên chứ? Tần Vũ trong lòng nổi lên nghi vấn mơ hồ. Nếu như nói trong bảy đạo, mỗi đạo đều có một cái luân hồi trì môn. Như vậy các luân hồi trì môn đó sinh ra từ đâu? Lại làm sao tồn tại trong khắp các giới đây chứ? Chuyện nghi vấn liên tiếp khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn có hơi nghiêm ngặt. Mặc dù công lực của trưởng khống giả ở kiếp trước đã mất đi, nhưng tầm nhìn cùng với cảnh giới của trưởng khống giả vẫn tồn tại như cũ. Tần Vũ suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Với những thiên nhân trong thiên giới này, tất nhiên là không phải cùng một đẳng cấp. Có lẽ chỉ có chúa tể đế thích thiên của thiên giới mới có thể so sánh với hắn chăng? Đây vừa là một mâu thuẫn, lại vừa là vấn đề nan giải. Tần Vũ thân là trưởng khống giả. Nếu như trong nhân giới có cổng lục đạo luân hồi, vậy tại sao trong hồng bông không gian của ông lại không có? Nếu như nói rằng chỉ có vô danh không gian mới có, như vậy thì tại sao hết lần này tới lần khác lại tồn tại cùng một không gian? Không gian kia chẳng lẽ cũng có bí mật gì đó ẩn giấu chăng? Nếu nói như vậy, linh ngộ của Huống Nhật Minh hay nói cách khác chính là những gì truyền thừa cho hắn sau khi hắn được sửa chữa linh hồn là sai lầm ư? Tần Vũ tất nhiên sẽ không chỉ nghe một bên nói, thân là trưởng khống giả thì phải tự đặt mình vào những góc độ khác nhau để xem xét về cùng một vấn đề. Tự đặt câu hỏi để từ đó tự điều tra, trả lời vấn đề ấy. Bảy người phía trước, giờ chỉ còn hai người chật vật đứng vững trên mặt đất. Một là Tình Nhi, người còn lại cũng tư thế tương tự là Cam Vân, thực lực ba đôi cánh. Cũng có chút ngoài dự kiến là tuy cùng có thực lực ba đôi cánh, nhưng hắn vẫn kiên trì đứng vững. Bốn người Lão Hắc, Bạch Hổ, Hùng Ngưu cho tới Ưng Phong, dù rất cố gắng tới mức mặt đỏ tía tai, nhưng cũng không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi bệt trên mặt đất. Tần Vũ nhìn qua bảy người một cái, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, chỉ thấy hắn cùng Mục Thiên trước mặt nhất thời xảy ra biến hóa. Nguyên là nguyên khí nồng hậu phía trích cực hỗn độn biến mất không tăm tích, làm cho bảy người như từ đầm lầy bước lên con đường vững vàng, giống như đang ở dưới nước sâu chịu áp lực, giờ lại được đứng trên đất bằng, tất cả đều thở hổn hển. Mà với Tình Nhi và Cam Vân thì thân thể như chỉ trực sông lên trời. Hiển nhiên là trong thân thể hai người đang ẩn chứa năng lượng thật lớn, nâng hai người dậy. Lúc này, trói buộc lực lượng ở bên ngoài đột nhiên biến mất. Hai người chưa kịp thích ứng, đột nhiên bị mất cảm giác trọng lực, bị lực lượng thật lớn trong cơ thể trỗi dậy, khiến cơ thể nhảy vụt dậy. Hai người đồng thời khẽ quát một tiếng, cánh chim sau lưng đột nhiên vẫy vẫy, nhất thời đứng vững vàng trong không trung, thân ảnh lóe lên đã hiện ra trước mặt Tần Vũ. Vũ ca ca, huynh đột nhiên rút đi lĩnh vực mà không nói một tiếng, làm hại ta và Cam Vân đều không khống chế được lực lượng cơ thể mình. Thần Bật kéo cánh tay Tần Vũ, Tình Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng ra, mẹ hờn dỗi, bộ dáng cực kỳ mê người. Lực lượng hồng sắc xung quanh thân thể của nàng vẫn chưa biến mất, làm cho khuôn mặt khả ái của nàng như thêm một lớp phấn hồng vô cùng đáng yêu. Ngay cả Mục Thiên cũng nhịn không được phải ngây ngốc ngắm nhìn nàng. Đám người Cam Vân đối với mặt phấn hồng phủ trên người của Tình Nhi đã sớm biết. Mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng chỉ cần Tần Vũ không truy xét thì họ tất nhiên cũng không dám điều tra. Hơn nữa, Tình Nhi tính tình chất phác hồn nhiên. Mặc dù là hôm nay đã thành thục hơn nhiều so với cô bé ngày xưa, nhưng trong lòng mọi người, nàng vẫn mãi mãi là tiểu bội bội thuần khiết. Chỉ nhìn khuôn mặt thanh thuần của nàng, ai có thể nhẫn tâm vì muốn sở hữu nữ nhân Tu La mà lại thương tổn đến nàng cơ chứ?